Chương 522, trên đường phố chiến đấu. Chạ vịt cảm thấy mình có loại ít ít ít độ cảm giác, hắn chỉ là vì giết người diệt khẩu, sử dụng như vậy một chút mình mà pháp, liền đưa tới trước mắt nhiều như vậy sát tinh. Hắn đã không để ý tới sau lưng kia tám cái thật sự siêu cấp thần khôi lỗi, bởi vì lúc này giờ phút này hắn đối mặt, là trên thế giới này nguy hiểm nhất loa y na y ma pháp sư. Một cái tinh linh, đã là phi thường không dễ chọc tồn tại. Nếu như có thể mà nói, một nhân loại ma pháp sư không nguyện ý nhất trêu chọc nhân vật, liền là một cái cường đại tinh linh. Nhưng bây giờ thì sao, trước mặt hắn có kém không nhiều 10 cái đại ma đạo sư, còn có một cái so với hắn chỉ mạnh không yếu pháp thánh. Mấu chốt của vấn đề là, những người này đứng ở chỗ này nhưng không phải là vì bắt hắn, bọn hắn đứng ở nơi đó là vì bảo hộ ở giữa đứng đấy nữ nhân kia tinh linh tộc nữ vương bệ hạ, bị sinh mệnh chi thụ chọn chúng. Sinh ra tới liền có được trí cao ma pháp năng lượng pháp thần, nàng là trên thế giới này nguy hiểm nhất nữ nhân, bởi vì những cái kia so với nàng tồn tại nguy hiểm, đại đa số đều chỉ có thể coi là mẫu, mà không phải nữ. Trên thực tế, tinh linh nữ vương căn bản không cần bất kỳ bảo hộ. Bởi vì nếu như vị ẩn xem như một viên hành tẩu đạn hạt nhân, vậy cái này nữ vương bệ hạ, không sai biệt lắm liền là một viên hành tẩu vũ khí hạt nhân kho. Cùng nữ nhân như vậy tác chiến, căn bản cũng không phải là một người bình thường loại cảm tưởng tượng sự tình. Dù là Chạ Vịt đã tấn thăng trở thành pháp thánh, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì đảm lượng, có can đảm khiêu chiến trước mắt cái này nhìn chỉ có tuổi tròn đôi mươi nữ nhân trẻ tuổi. Làm sao không dám sao? Tinh linh nữ vương khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm trước mắt như là độc xà đồng dạng oán hận nhìn mình chằm chằm Chạ Vịt, mở miệng tiếp tục hỏi, vẫn là nói ngươi đang chờ càng quan trọng hơn người đến nàng tới. Ngươi không cần chờ. Nhìn thấy nơi xa từ trên trời giáng xuống thân ảnh, nữ vương bệ hạ tiếp tục nói, nhìn, nhân loại các ngươi cũng không ít thiên phú rất tốt tiểu gia hỏa. Tuổi không lớn lắm, thành tựu ngược lại là đáng giá khẳng định. Đã nghe được nữ vương bệ hạ đánh giá, hai chân vừa mới rơi xuống đất, trên người ma pháp trường bảo còn tại chậm rãi rớt xuống vị ẩn khẽ không người, làm một cái hoan nghênh lễ nghi, hoan nghênh nữ vương bệ hạ đến, QNZ cảm tạ ngươi có thể đến giúp đỡ. Tiểu cô nương thật biết nói chuyện. Nữ vương nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng hơn, để Chạ Vịt sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Ngươi tiểu nói này, ta nếu là không xuất thủ, nhìn đến cầu hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ sự tình liền khẳng định không thành. Thôi thôi, trước hết để cho ta cầm xuống gia hỏa này, bán các ngươi hệ lạn hiệu một cái nhân tình đi. Bệ hạ, hệ lạn hiệu ân tình cũng không phải dễ cầm như vậy. Lần xả đi lên sau lưng các ma pháp sư nghe được cấp trên, lập tức gấp đuổi mấy bước phân tán ra đến, mơ hồ tạo thành một cái quỷ dị trận thế. Cầm đầu lần xạ đi lấy hai tay đem pháp trượng do cờ ta ý trước mặt, mở miệng nói ra, chúng ta gỡ gì kỉn, cũng muốn cơ hội này cho nên, cái này Chạ Vịt, vẫn là giao cho chúng ta nhân loại tự mình xử lý đi. Cái gì nhân loại không nhân loại, chúng ta người lùn đã là hệ lạn hiệu một thành viên, loại chuyện này giao cho chúng ta phù hợp. Đánh nhau sao có thể thiếu đi ta đây? Một cái chắc nịch thân ảnh từ mấy cái siêu cấp thần khôi lỗi sau lưng vọt ra, trong tay một cây búa to dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị ma pháp quang mang. Người tới chính là người lùn trưởng lão Mộ Dạ Cột, hắn ngoại trừ là một cái máy mo cờ kẻ yêu thích bên ngoài, QNZ không có người quên, hắn là một cái tộc người lùn vĩ đại ma pháp chiến sĩ, hắn dùng ma pháp chiến phủ giết địch thời điểm, hệ lạn hiệu nhất tộc các tổ tiên còn mặc ta đâu. Mắt thấy nơi này vòng vây càng ngày càng gấp, tụ tập tới cao thủ QNZ càng ngày càng nhiều, Chạ Vịt đã biết, mình lần này là chắp cánh khó chạy thoát. Hắn thật không nghĩ tới, một cái hơn 6 năm trước còn căn bản không đáng giá nhắc tới xì di thành, là thế nào lột sắc thành bây giờ trước mắt quái vật khổng lồ này. Đương nhiên hắn QNZ không cách nào tưởng tượng, nơi này là như thế nào hội tụ trên thế giới này mà pháp sư cường đại nhất. Đồng thời những ma pháp sư này nhóm còn cam tâm tình nguyện vì bảo hộ thành phố này chiến đấu. Hắn nghĩ không hiểu sự tình thật sự là rất rất nhiều, đến mức hắn đã ngốc trệ tại nơi đó, trơ mắt nhìn lại có một ít các ma pháp sư tụ họp tới. Trong này, thậm chí có thật nhiều hắn quen thuộc khuôn mặt cũ lần xa đi lấy liền không cần phải nói, còn có một số ma pháp sư, cũng là năm đó cùng hắn đã từng quen biết, thậm chí hắn trước đó không lâu còn thấy qua. Mặt thả ngươi tên phản đồ này, ngươi không phải đi mới khôi lỗi đế quốc sao? Làm sao, tại sao lại ở chỗ này? Thấy được một cái lao phụ nhân đứng tại một chút siêu cấp thần khôi lỗi sau lưng, dùng chán ghét khinh bỉ ánh mắt nhìn mình, Trạ Vịt khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Bởi vì, hắn thấy được một cái nguyên lai là khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư lao phụ nhân, giờ này khắc này vờ ơ y ma gia nhập vây quét đội ngũ của hắn, đôi hắn giơ lên hai tay của mình. Ngậm miệng ngươi ác man này, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Ngươi hẳn là đi Nam Bộ Vương quốc nhìn một chút, nhìn xem nơi đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi ác man này, chó săn phi quả thực uổng làm nhân loại. Nữ nhân kia tựa hồ sợ cùng Trạ Vịt nhấc lên quan hệ thế nào, tức miệng mắng to. Mà liền tại nàng giận mắng Trạ Vịt thời điểm, nguyên bản còn cực kỳ đường phố phồn hoa, vậy mà liền như thế giữa bất chi bất giác trở nên điều hiệu. Nhiều lời vô ích các ngươi là sẽ không lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta đã các ngươi không hiểu, vậy liền để các ngươi nhìn xem, các ngươi kháng cự ma pháp bản nguyên, đến tuột cùng lớn bao nhiêu lực lượng đi. Trạ Vịt mở ra hai tay, hai cánh tay làn ra vậy mà đều bị ma pháp năng lượng nứt vỡ, phun trào ra lam sắc quang mang, liền chẳng khác nào xúc tu hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Mạnh như vậy ma pháp năng lượng vờ ơ y ma có thể qua đời thành thực thể tinh linh nữ vương Tú Mỹ hơi nhíu. Ý thức được Trạ Vịt tấn thăng, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lồng giam pháp trận lần xa đi lại tại Trạ Vịt nổi lên gần như đồng thời, liền cùng mình mang tới nhiều người đại ma đạo sư nhóm, cùng một chỗ vịnh sướng lên ma pháp chú ngữ. Một cái cự đại ma pháp bình chướng ngưng kết tại Trạ Vịt chung quanh, đem hắn phát ra ma pháp năng lượng đều che đậy tại trong đó. Điêu trùng tiểu kỹ coi là dạng này liền có thể ngăn lại ta. Trạ Vịt cuồng tiếu một tiếng, hai tay nhẹ nhàng lắc một cái. Kia nứt vỡ hắn thể xác ma pháp xúc tu, liền trực tiếp xông về hình nửa vòng tròn phòng ngự ma pháp bình chướng. Vây năng lượng to lớn đánh tại phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên, vờ ơ y ma làm cho cả phòng ngự ma pháp bình chướng đều run rẩy lên, cái này lực phá hoại cường hãn, có thể thấy được chút ít. Bất quá, từ một cái pháp thánh tự mình xuất lĩnh một đám đại ma đạo sư chế tạo phòng ngự ma pháp bình chướng, cũng tuyệt không phải đâm một cái là rách giấy cửa sổ. Nó cũng không có bị đánh xuyên, chỉ là đang run rẩy hai lần về sau, khôi phục không nhúc nhích trạng thái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vì vị ẩn tại phòng ngự ma pháp bình chướng bên trong đồng dạng lật qua lật lại hai tay của mình, lộ ra ngay hai cái ánh sáng rõ ràng ma pháp trở tới. So với Trạ Vịt trên hai tay cái kia quỷ dị ma pháp năng lượng xúc tu, vì vị ẩn trên tay ma pháp trận lộ ra một cỗ tinh thuần, QNZ biểu thị công khai lấy một loại cường đại. Nàng khe kêu một tiếng, trong tay ma pháp trận liền phun ra hai tia chớp, cái này thiểm điện tốc độ kinh người, chỉ một sát na liền đánh trúng những cái kia va chạm phòng ngự ma pháp bình chướng xúc tu. Như là dao găm sắc bén cắt đứt dây thừng đồng dạng, bị chém đứt ma pháp năng lượng hình thành xúc tu, trong nháy mắt liền phiêu tán tại không trung. Đi lên liền sử dụng cao cấp như vậy lôi hệ ma pháp, quá nóng lòng a cô nương. Trạ Vịt cười lạnh một tiếng, thân hình hơi trao đảo một cái. Cánh tay của hắn trên liền lan tràn ra càng nhiều ma pháp xúc tu, công kích về phía bốn phương tám hướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đứng chung một chỗ siêu cấp thần khôi lỗi bên trong, một cái cờ rít phân thân đồng dạng duỗi ra hai tay, bên người vờ ơ y ma sáng lên sáu cái giống nhau như lúc hỏa hệ ma pháp trở tới. Sau đó, một giây sau, những này hỏa hệ ma pháp trong trận phun ra từng cái hỏa cầu, trực tiếp đánh tới nơi xa lan tràn tới ma pháp xúc tu. Mà đứng tại cái này siêu cấp thần khôi lỗi sau lưng một cái khác siêu cấp thần khôi lỗi, gần như đồng thời trên hai tay nâng, tại Trạ Vịt trên đỉnh đầu, một mảnh mây đen liền ngưng kết mà thành, một cái cự đại tráng kiện thiểm điện bổ sung dưới, đụng phải những cái kia hướng chỗ cao lan tràn ra xúc tu. Cái khác sáu cái siêu cấp thần khôi lỗi QNZ không có nhàn rỗi, mỗi người bọn họ bên người đều lộ ra ngay to lớn ma pháp trở đến. Vờ ơ y ma đồng thời sử dụng hao phí ma pháp năng lượng to lớn phong hệ ma pháp, tại Trạ Vịt chung quanh tạo thành từng đạo thổi tóc tóc đứt phong tường. Những tiểu tử này rất không tệ. Đứng tại chỗ một mực không có hành động tinh linh nữ vương nhìn thấy những người ở trước mắt loại ma pháp sư các hiện thần thông, trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc đến, tương lai sẽ trưởng thành đến càng khiến người ta chú mục tại nàng tán dương những nhân loại này ma pháp sư thời điểm. Một mực đứng ở sau lưng nàng phạ lẹt pháp thánh hai mắt nhắm nghiền. Đếm không hết dây leo vậy mà liền dạng này chống rông mọc ra, đem những cái kia vươn hướng nữ vương ma pháp xúc tu, toàn bộ cản trở lại. Nhắc tới cũng kỳ quái, những ma pháp này dây leo phảng phất có thể giam cầm ma pháp đồng dạng, những cái kia vốn nên là càng cường đại hơn ma pháp xúc tu, vờ ơ y ma không tránh thoát dây leo dây dưa, thậm chí loáng thoáng có bị áp chế cảm giác. Bất quá muốn nói đứng ở chính giữa, dùng ít địch nhiều Trạ Vịt, QNZ xác thực cường hãn. Giờ khắc này hắn phảng phất đã siêu việt pháp thánh, mở ra thông hướng pháp thần cửa lớn. Đứng ở nơi đó, hắn khí thế trên người trong lúc đó lại chợt tăng một đoạn. Chỉ gặp hắn kia đã ma pháp hóa hai tay trở nên càng thêm cường tráng, ma pháp năng lượng thậm chí đã lan tràn đến trước ngực của hắn, mà ở trong quá trình này, hắn vẫn như cũ đang không ngừng mở rộng lấy công kích của mình phạm vi. Giang giác những ma pháp kia xúc tu tại đánh tới phong tường về sau, lập tức bị cắt chém thành mảnh vụn, phiêu tán tại không trung. Mà đổi thành một chút ma pháp xúc tu thì tại những này đứt gãy xúc tu tiêu tán trong nháy mắt, bổ khuyết lên trống không, tiếp tục hướng về nơi xa phát động công kích. Nhiều lắm chúng ta trước hết áp chế chủ thể mới được một cái siêu cấp thần khôi lỗi lúc nói chuyện, sau lưng con năng lượng bao trên mở ra một lỗ hổng, một cái làm bằng đồng vật chứa bị bắn ra ngoài, rơi xuống đất đinh đinh đương đương lăn lộn đến ven đường. Kia vật chứa còn bốc hơi nóng, bên trong còn lưu lại một chút xíu năng lượng ma pháp khí tức. Trang bị này là chuyên môn dùng để bổ sung siêu cấp thần khôi lỗi năng lượng, cùng loại hộp đạn nguyên lý giống nhau.